Chí Tôn bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 5, sẽ không khóc tiểu bao tử. Góc truyện audio.com. Tác giả, Thâm Lam Thủy Thiển bị Hiên Viên Minh giống đi mấy người kia đều là hắn hài tử. Mà muốn Hiên Viên Ẩn Nguyệt chết nhị công chúa Hiên Viên Liễu Nguyệt. Cũng ở trong đó, tuy rằng rất kỳ quái Hiên Viên Ẩn Nguyệt vì sao lại sống. Nhưng là vì tránh cho khiến cho phụ hoàng hoài nghi, Hiên Viên Liễu Nguyệt lập tức đi theo những người khác cùng nhau đi ra ngoài. Thái y thực mau liền tới đây, khi bọn hắn nhìn đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt lấy kim chỉ khâu lại miệng vết thương thời điểm. Đầu tiên là hoảng sợ, theo sau liền kinh ngạc cảm thán với nàng loại này trị liệu ngoại thương thủ đoạn. Nếu là về sau bị đau thương người đều như vậy khâu lại miệng vết thương. Lại phối hợp đan dược, kia miệng vết thương liền sẽ thật nhanh đến nhiều. Cấp Hiên Viên Ẩn Nguyệt khai dược sau, thái y cùng Hiên Viên Minh đều rời đi nội thất, nơm nớp lo sợ cung nữ bưng tới nước ấm sau. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem khóa lại trong chăn trẻ con ôm ra tới. Kêu nàng đem nước ấm đoan lại đây. Tiểu cung nữ bị Hiên Viên Ẩn Nguyệt lạnh nhạt ánh mắt xem trong lòng thẳng phát mao. Thiếu chút nữa đem trong tay bồn ngã trên mặt đất, thấy vậy, một cái khác ăn mặc xanh biếc cung trang cung nữ lập tức liền tiến lên tiếp nhận nước ấm bồn. Đem nước ấm đoan đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt, sau đó nhanh nhẹn vắt khô khăn lông đưa cho Hiên Viên Ẩn Nguyệt. Hiên Viên Ẩn Nguyệt tiếp nhận khăn lông, cẩn thận đem trong lòng ngực xanh cả mặt hài tử rửa sạch một phen. Quý y cung nữ thấy Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong lòng ngực trẻ con giống như chết anh dường như cả người phát thanh. Không cấm thấp giọng nói, trưởng công chúa, trẻ con sau khi sinh muốn khóc ra tới mới có thể sống sót. Hiên Viên Ẩn Nguyệt khẽ nhíu mày, sau đó giơ lên một cái tát liền chiều tiểu gia hỏa trên mông chụp được đi. Nhưng ra ngoài Hiên Viên Ẩn Nguyệt dự kiến chính là, nàng một cái tát đi xuống sau. Tiểu gia hỏa không chỉ có không khóc, còn đột nhiên mở mắt, tiểu gia hỏa sương mù mênh mông đôi mắt lên án nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt liếc mắt một cái. Phảng phất đang hỏi vì cái gì muốn đánh hắn, Hiên Viên Ẩn Nguyệt không cấm lộ ra buồn bực thần sắc. Đứa nhỏ này sao lại thế này, một chút khóc dấu hiệu đều không có, mà Thúy Y cung nữ cũng là vẻ mặt quái dị. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghĩ không khóc liền không khóc đi. Có lẽ đứa nhỏ này là cái quái thai, sẽ không khóc đâu, đem chân bóng hài tử ném ở tiểu chăn thượng gói kỹ lưỡng. Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem tiểu gia hỏa giao cho Thúy Y cung nữ sau. Liền đi một bên dùng thủy rửa sạch chính mình trên người mồ hôi cùng vết máu. Chờ nàng rửa sạch xong, nguyên bản hỗn loạn huyết tinh nhà ở đã một lần nữa sạch sẽ chỉnh tề lên. Lúc này... Hiên Viên Minh thân thủ bưng một chén dùng ngàn năm huyền sâm hầm canh gà lại đây. Hiên Viên Ẩn Nguyệt xác định thứ này đối chính mình khôi phục thân thể có chỗ lợi sau. Không chút nào làm ra vẻ đem chi nhất uống mà tẫn. Kia dứt khoát nhanh nhẹn động tác, xem Hiên Viên Minh ánh mắt thẳng lập lòe. Solomon ẩn sức quan sát dữ dội nhạy bén, tuy rằng nàng ở ăn canh. Nhưng là dư quang vẫn luôn dừng ở Hiên Viên Minh trên mặt. Có việc, Hiên Viên Ẩn Nguyệt chậm rãi buông trong tay chén sứ, nhàn nhạt ngắm Hiên Viên Minh liếc mắt một cái. Khi nói chuyện, đều có một cổ khó có thể miêu tả quý khí ở biểu lộ. Hiên Viên Minh thần sắc ngẩn ra, sau đó lộ ra một mặt cười gượng nói, Ẩn Nguyệt, ngươi đầu óc hảo, tuy rằng hắn sớm biết rằng có như vậy một ngày, nhưng là hiện giờ Ẩn Nguyệt. Giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một cổ thượng vị giả yêu nhã đại khí. Cùng trước kia cái kia bao cỏ hoa si kém quá lớn. Liền tính là sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là có chút không thích ứng hiện tại Ẩn Nguyệt. Bởi vì Hiên Viên Minh ở như vậy Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước mặt luôn có loại kém một bậc cảm giác. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nghe xong Hiên Viên Minh nói, lập tức từ hắn nói nghe ra tới mấu chốt tin tức. Đó chính là, Hiên Viên sáng mai liền biết Hiên Viên Ẩn Nguyệt sẽ có bình thường một ngày. Cách chương.